Chương 325, sắp hết năm, tờ cờ SE tháng 5 năm 10. Liên quan tới Hồng Tổng chuyện, Giang Tiểu Bạch lại tại gần đây cấp Giang Phụ đánh một trận điện thoại, ngoài sáng trong tối hỏi một chút. Giang Phụ có thể là sợ loại này chuyện xấu xa sẽ ô nhiễm đến nhà mình đơn thuần con gái, cho nên liền nói không tỉ mỉ mập mờ đi qua, không có sách thang tổng đối Hồng Tổng điểm này chuyện. Nhưng Giang Tiểu Bạch còn là được đến đáp án xác thực Hồng Trinh xong. Hắn nhạc hưởng là đừng nghĩ lưu lại. Về phần hắn bản thân có thể hay không rơi xuống thang tổng hổ khẩu cái này là được xem bản thân hắn bản sự. Cứ như vậy Giang Tiểu Bạch cũng coi như yên tâm, xem ra chính mình đệ đệ hẳn là an toàn. Ngay tại nàng đợi cuối tuần đến lúc, trên mạng lại là nhiều một cái tin tức cướp bóc kẻ tái phạm đoàn đội cuối cùng xa lưới. Đại khoái nhân tâm không thể không nói, Thái Tinh Hà sự tình vẫn là để bạn trên mạng cảm thấy có chút náo tâm. Hắn danh khí không nhỏ, đột nhiên nhân thiết sụp đổ bê bối quân thân. Nhường rất nhiều bạn gái fan đều hô to sụp đổ, tại trên mạng náo động lên phong ba không nhỏ. Cho nên nhìn thấy cái này rõ ràng là chính năng lượng tiêu đề lúc, đám dân mạng liền mừng rỡ, điểm đi vào. Bị bắt đầu lĩnh gọi đô mô, năm nay 43 tuổi, nam, từng áp dụng nhiều lần cướp bóc, tỉ như cản đường cướp bóc cùng nhập thất cướp bóc. Kích cỡ vụ án cộng lại có gần trăm lên, trộm cướp qua vật bên trong quý giá nhất chính là một cái giá trị gần trăm vạn ngọc quan âm giống. Bọn họ là nhóm người gây án, tổng cộng có 4 người, cái này Đố Mố là người dẫn đầu, cũng là nhất có kinh nghiệm, theo 20 tuổi năm đó cũng đã bắt đầu làm một ít trộm đạo chuyện, về sau kỹ thuật dần dần trướng, lúc này mới càng làm càng lớn. Nhà này tòa báo đầu tiên là miêu tả một chút Đố Mố làm qua chuyện xấu, sau đó đã nói lên hắn bị tóm quá trình tại phố xá Sâm Ướt Dựng Úi, bị nhiệt tâm thị dân đuổi theo, qua ngã tư đường lúc bị cảnh sát giao thông bắt được. Bị bắt người mới đầu chỉ có Đô Mộ, Đô Mộ xa lưới về sau, cục cảnh sát thông qua so sánh vân tay nhào bột mì bộ phận phân biệt, mới biết được hắn nguyên lai là người kẻ tái phạm, hơn nữa còn là làm qua không ít đại án người. Hắn xa lưới sau cũng liền dặn dò ra đồng bọn tung tích, thế là mặt khác 3 người cũng đều lọt lưới. Văn tự dưới lắp video. Chỉ gặp nơi này là một cái như nước chảy ngã tư đường, cảnh sát giao thông tiểu ca đang đứng tại giữa đường chỉ huy giao thông. Sau đó Đô Mố liền xuất hiện, trong video dùng tiểu hồng khuyên tiêu chú thân ảnh của hắn, chỉ gặp hắn cầm trong tay cái thứ gì thật nhanh chạy trước, nhưng là khi đi ngang qua cảnh sát giao thông tiểu ca phụ cận lúc, cảnh sát giao thông một cái tiến lên đem hắn cấp đuổi kịp. Xách ở sau cổ về sau đem hắn cho chế phục trên mặt đất, về sau đám người dần dần vây quanh, video cũng liền kết thúc. Chỉ là tại cái video này bên trong, bị vòng vòng đánh dấu không chỉ có Đô Mố một người. Còn có một cái là mặc áo khoác đội nón nữ tử, nàng là dùng lam vòng ghi rõ. Mà văn tự bên trong QNZ nhắc tới một câu, nói vị này chính là nhiệt tâm người qua đường, cũng chính là có nhắc nhở của nàng mới khiến cho cảnh sát giao thông chú ý tới dị thường đồng thời kịp thời tiến lên bắt lấy phạm nhân. Đám dân mạng xem hết video sau đều cười điên rồi. Hắn bị bắt trong nháy mắt đó ta cảm thấy thật sự sảng khoái ha ha, đang chạy thời điểm đột nhiên bị to mở trà tờ vận mệnh sau cổ. Người này cũng là ngốc, người chạy kia không tốt, vợ y ma hướng người ta cảnh sát giao thông trên mặt chạy không bắt người thì bắt hai lá gan thật lớn, tại phố xá Sâm Ướt bên trên cũng dám cướp bóc, xem xét chính là làm qua rất nhiều lần nhưng đều không có bị bắt lấy lao thủ. Bắt tốt, loại người này nên nghiêm trị phía sau tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại, hơn nữa lá gan thật lớn à, dám một mình đuổi theo người xấu. Các ngươi nhìn kỹ, nàng chạy thật nhanh. Lại cho một chút thời gian nói không chừng là có thể đuổi kịp cái kia Đố Mố. Ta dám dùng ta độc thân 20 năm nhãn lực bảo đảm phiếu, vị tiểu tỷ tỷ này tuyệt đối là người mỹ nữ. Video là đầu đường camera chụp, cách xa hơn một chút, nhưng rõ ràng độ cũng không tệ lắm, có thế ngay cả như vậy QNZ thấy không rõ nữ tử dung mạo, bởi vì cản quá chặt chẽ. Nhưng là nàng lúc hành tẩu khí chất cảm giác, còn có dáng người các loại. Rất rõ ràng nhường nàng theo người chung quanh khác biệt ra, cho nên cái này bạn trên mạng lời nói được đến rất nhiều người tán thành, đồng thời cho hắn điểm like. Bắt đến người xấu là việc vui một kiện, thấy việc nghĩa hăng hái làm càng là bây giờ xã hội rất đề sướng chuyện tốt, cho nên cái tin tức này xã hội tiếng vọng rất không tệ, không bao lâu thời gian liền trực tiếp leo lên từ khóa nóng thứ nhất. Tại ước chừng sau 3, 4 tiếng, cảnh sát QNZ phát Weibo, bày ra người này tội danh. Sau đó phát một đoạn phỏng vấn hắn video cảnh sát, ngươi tại sao phải cướp bóc Đố Mố đã bị loại bỏ đầu, trên tay mang theo xiềng xích, tướng mạo chính là người người bình thường, không nhìn ra điều khác thường gì, hắn nói, bởi vì không có tiền. Cảnh sát, phía trước cướp bóc trộm cướp tới tiền đâu đô mô, các huynh đệ đều đã xài hết rồi. Cảnh sát, tiêu vào kia đô mô, ăn ngon uống sướng hút thuốc uống rượu tìm tiểu thư. Cảnh sát yên lặng mấy giây, tại sao phải bên đường cướp bóc, không sợ bị bắt đô mô, bởi vì sắp hết năm, được cải thiện sinh hoạt. Cảnh sát, các ngươi có cánh tay có chân, vì cái gì không bán dốc sức công việc, mà muốn làm cái này chuyện phạm pháp đô mô. Đây còn không phải là bởi vì đến tiền nhanh sao cảnh sát, vậy ngươi liền không sợ ngồi tù bây giờ bị bắt, ngươi ý tưởng gì đố mỗ, sợ, thế nào không sợ đi ngủ đều ngủ bất ổn, ý tưởng chính là ta kỳ thật có thể không cần bị bắt, ta cu nở dê không nghĩ tới kia nữ đuổi nhanh như vậy, ai, khinh địch nói liền khí hận vỗ một cái đuổi. Video hẳn là cắt lấy đoạn ngắn, cảnh sát thả ra một đoạn này chính là lên án mạnh mẽ loại người này không có lương tâm không biết hối cải, may mắn bắt sớm. Nếu không còn không biết sẽ ủ ra bao nhiêu sự cố. Đám dân mạng nhìn chính là đã muốn mắng người lại có chút muốn cười. Tìm tiểu thư ha ha ha huynh đệ sinh hoạt qua thật dễ chịu a khinh địch cho nên muội tử kia chạy là nhanh bao nhiêu qua Tết, được cải thiện sinh hoạt, không có ma bệnh lao thiết. Loại người này rõ ràng sớm đã không còn tam quan cùng đạo đức danh giới cuối cùng, biết rõ chạm đến pháp luật lại một mặt không sao cả, giống như là không sợ hãi chút nào đồng dạng. Giáo hóa là không dạy được. Chỉ có thể bị pháp luật chế tài. Bất quá đám dân mạng đang cảm thán xong, liền đối cái kia đuổi người muội tử càng thêm tò mò. Sau đó tại đêm đó, một cái bán hạt rẻ tiểu ca phát ấy bồ đơn cử hạt rẻ, vị tiểu tỷ tỷ này thật siêu lợi hại, nàng cùng bạn bè lúc đầu ngay tại xếp hàng tại nhà ta quầy hàng bên trên mua hạt rẻ, đẩy hơn nửa giờ mới nhanh xếp tới, có thế lúc này có khách hàng túi bị cướp, cô em kia ngay lập tức liền tiến lên đuổi theo. Về sau bằng hữu của nàng QNZ đi qua hỗ trợ, trước khi đi còn nhường ta cho nàng giữ lại hạt rẻ. Ta lưu lại, có thế các nàng lại không trở về bất quá không quan hệ, về sau chỉ cần các ngươi đến mua hạt rẻ, liền vĩnh viễn mỉ hệ nở xếp hàng, cho các ngươi tiệm chúng ta trí tôn VIP sau đó, hắn QNZ phát một đoạn video. Cái video này hẳn là phụ cận thương hộ chính mình lắp camera quay chụp. Trong này có thế rõ ràng nhìn thấy nhà này hạt rẻ cửa hàng sắp xếp hàng dài tình cảnh. Sau đó, một cái vừa mua xong hạt rẻ muội tử túi xách đột nhiên liền bị một cái nam nhân đoạt đi, sau đó hắn có cẳng liền chạy.